Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, này cơm chiên. Chó nhìn đều lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, lại tiểu mông thật sớm tiện thức dậy. Vẫn là cùng giống như hôm qua. Sau khi tỉnh lại trước ngẩn người một hồi. Ngay sau đó trở mình ý thức thanh tỉnh chút ít sau. Vội vàng lục lọi xuống toàn thân. Quần áo ngủ nút thắt cũng không có thiếu, quần ngủ không có người cho lột. Hô, thật dài thở một hơi. Treo tâm cuối cùng để xuống. Cầm lên bên cạnh điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Lúc này mới phát hiện lúc này. Vậy mà mới 5 điểm 45 phút mà thôi. Tình huống gì? Như thế hôm nay sớm như vậy liền tỉnh. Lại tiểu mông quyệt chính mình hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Đem điện thoại di động vứt qua một bên. Chần chờ một chút, rời một chút thân thể, nằm ở bên mép giường, duỗi cái đầu nhìn nằm ngủ dưới đất cái này xú nam nhân. Giữa hai lông mày không kìm lòng được để lộ ra từng tia ôn tình. Hồi tưởng lại tối hôm qua một chút đi, sâu trong nội tâm hiện lên một cỗ dâng trào tình cảm. Không thể không nói, thật cố gắng kích thích, lại vừa là bị hắn cho công chúa ôm, lại vừa là thừa dịp hắn lúc ngủ sau. Len lén thân hắn gò má. Thật ra, nói thật, ngay từ đầu ta đặc biệt hối hận gặp được ngươi. Nhưng là bây giờ ta không có chút nào hối hận gặp được ngươi. Nếu như lại cho ta một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Lựa chọn có hay không gặp lại ngươi. Ta muốn, ta còn là hội dẫm lên vết xe đổ. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong đầu tắt ra một cái ý nghĩ. Nếu không, hôm nay cho hắn làm một phần bữa ăn sáng. Khiến hắn hoàn toàn rõ ràng một hồi. Ta cũng không phải là một cái chỉ có xinh đẹp cùng vóc người nữ nhân. Thật ra ta phi thường hiền lành. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Xỏ vào chính mình dép sau. Rón rén mà rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Sau đó lại chậm rãi khép lại. Tiếp lấy tiện bước nhanh đi xuống lầu. Thế nhưng đi vào phòng bếp sau, lại tiểu mông có chút mộng vòng. Ây, chấm ngoặc kép, ta nên làm chút cái gì chứ? Lại tiểu mông mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong một ít nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời lâm vào đang do dự. Mì sợi, hội ngược lại biết, có thể tối ngày hôm qua mới vừa ăn qua mì sợi. Sáng nay lại ăn mì, cảm giác có chút chán ngán. Kia nhiệt một ly sữa tươi. Sau đó sẽ nhiệt hai mảnh bánh bao. Cuối cùng cho hắn thêm sắc cái trứng gà. Không không không. Sáng sớm hôm qua hắn liền làm qua. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng lại tiểu mông quyết định cho hắn làm một chén chính mình sở trường nhất cơm chiên. Sau đó liền bắt đầu nấu cơm. Cắt cải xanh cùng chân giò hun khói đinh. Cứ việc lại tiểu mông kỹ thuật nấu nướng rất nát. Có thể cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng sẽ không. Ít nhất làm được đồ vật đều chín rồi. Chính là chỗ này mùi vị chưa ra hình dáng gì. Mà sở trường nhất chính là làm cơm chiên. Mấu chốt, nàng còn thích làm sáng tạo. Trống trơn cơm xào trứng liền nghiên cứu ra nhiều loại khẩu vị. Có cái gì cà ri khẩu vị. Hải sản tương khẩu vị. Thịt trâu tương khẩu vị. Chiếu đốt tương khẩu vị chờ một chút. Thật ra chính là tại cơm chiên bên trong đặt một muỗng tương chấp tới gia vị. Đương nhiên rồi, trừ khẩu vị lên sáng tạo, tại phối lên thức ăn cũng lớn mật, gì đó cũng dám hướng bên trong thả, mà lần này cho hắn làm cơm chiên, lại tiểu mông dự định làm cà ri khẩu vị hải sản cơm. Nếu là hải sản cơm, tự nhiên không thiếu được hải sản, đầu tiên là lột mấy cái tôm bự nhân, lại mở ra bình cá ngừ kali, tiếp lấy dùng rõ ràng ngâm nước chút ít rau trụ. Cuối cùng chính là cà ri tương. Nhìn mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lại tiểu mông rất là hài lòng. Khóe miệng không kìm lòng được nâng lên một tia đường vòng cung. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chỉ cần buổi sáng ăn qua ta làm cơm chiên. Hắn nhất định sẽ cảm thấy ta rất hiền lành. Cùng lúc đó, trong căn phòng Thẩm Nịnh, đang ở trải qua một cơn ác mộng. Tại trong mộng cảnh này, hắn trở thành một cái vương quốc vương tử. Phụng mẫu thân đại nhân mệnh lệnh, đi nước láng giềng đón dâu công chúa. Sau đó đi rất dài đường cuối cùng đến nước láng giềng, thấy chính mình muốn đón dâu công chúa. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến, công chúa lại là Lại Tiểu Mông. Bất quá, Thẩm Nịnh chú ý tới trước mắt Lại Tiểu Mông, cùng mình trong ấn tượng Lại Tiểu Mông có chút không giống. Mặc dù khuôn mặt vẫn là gương mặt đó, như cũ hoạt bát vừa đáng yêu. Thế nhưng nàng mông cùng ngực nhi càng thêm kiều đĩnh, cũng càng thêm êm dịu rồi chút ít. Chớp mắt một cái, bỗng nhiên liền kết hôn rồi. Thẩm Nịnh còn có chút không biết làm sao thời điểm, nhìn đến lão bà của mình Lại Tiểu Mông, tại đêm tân hôn quả nhiên lấy ra chén cơm chiên. Đại lang, ăn cơm. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, từng ngụm thở hổn hển, tự lẩm bẩm, hô, hô, nguyên lai là mơ, hù dọa, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, chậm rãi chống người lên, hướng trên giường mắt liếc, phát hiện cái kia muốn ở trong mơ đối với chính mình hạ độc nữ nhân. Lúc này vậy mà không ở giường lên, ách, có thể là đi tắm đi. Nghĩ tới đây, thuận tay cầm lên điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Mới 6 giờ không mấy phần, ai, chấm ngoặc kép, lại nằm một hồi đi. Thẩm Nịnh lạch cạch một hồi lại nằm trở về, cầm điện thoại di động nhìn cùng ngày điểm nóng chuyện lý thú tin tức. Kết quả có một bản tin khiến hắn cảm thấy người ta nghi ngờ hoặc. Này, này tình huống gì? Đây ya toàn võng hạ giá. Liền, cứ như vậy không có. Đối mặt này xúc không kịp đề phòng tin tức. Thẩm Nịnh không dám nói, không dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Lặng lẽ đem cái tin tức này cho tìm tới. Bất quá nhìn như bình tĩnh hắn, thật ra sâu trong nội tâm vẫn có chút thương tâm. Chung quy đây là không thể xóa nhòa tuổi thơ hồi ức. Này nói không có sẽ không. Lúc này, Thẩm Nịnh đột nhiên nghĩ tới bên trong một đoạn lời kịch. Mau đưa mơ mộng trả lại hắn. Kia mơ mộng chỉ thuộc về hài tử chính mình. Tiểu hài tử không cần mơ mộng. Tại bọn họ lớn lên trước, chỉ có giống như búp bê cùng món đồ chơi giống nhau. Bị người định đoạt là được rồi. Mới phong bạo đã xuất hiện, tại sao có thể trì trệ không tiến? Xuyên việt thời không, đem hết toàn lực, ta sẽ đi tới bên cạnh ngươi. Thẩm Nịnh nhắm mắt lại, hát đây ya trung văn ca khúc chủ đề, mỉm cười đối mặt nguy hiểm. Mộng tưởng thành thật sẽ không xa xôi. Lấy dũng khí kiên định về phía trước, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Ai, thức dậy, cho nữ nhân ngu ngốc kia làm điểm tâm. Thẩm Nịnh biếng nhác mà đứng lên, thảnh thơi mà rời phòng. Coi hắn sau khi xuống lầu, nhất thời cả người đều ngẩn ra. Hắn nhìn đến Lại Tiểu Mông bưng một chén cơm chiên từ trong phòng bếp đi ra. Ồ, rời giường sao? Lại Tiểu Mông cũng chú ý tới đứng ở cửa thang lầu Thẩm Nịnh. Cười hì hì nói, vừa vặn làm cho ngươi cơm chiên được rồi. Nhanh lên một chút đi xuống ăn đi. Gì đó, nàng làm cơm chiên. Nghe được cái này lại nói, Thẩm Nịnh không khỏi thất kinh, mặt đầy hoảng sợ nhìn đặt tại trên bàn ăn chén kia cơm chiên. Cảnh tượng này quả nhiên cùng trong mộng giống nhau như đúc. Hừ, ngươi đây là cái gì vẻ mặt à? Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trắng mắt, tức giận nói, có giật mình như thế sao? Không phải là một chén cơm chiên sao? Thẩm Nịnh theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn hơi bất mãn Lại Tiểu Mông, cảm giác mình thật giống như phản ứng quá độ rồi. Cũng vậy, không phải một chén cơm chiên sao? Này có gì khó? Nhưng mà, Thẩm Nịnh sai lầm rồi. Hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Làm ngồi ở trước bàn ăn, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt chén này cơm chiên, Thẩm Nịnh chân mày một mực liền chặt vạn, mê mang trong lại mang vài tia kháng cự. Này, kết quả này đồ chơi gì? Hoàng không sót mấy, chó nhìn đều lắc đầu. PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.